Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, cái gọi là sinh tồn. Chương 6, cái gọi là sinh tồn. Cửa xe mới vừa đóng lại. Tương Sơn cả người dựa vào ghế thở hào hền, dù sao cũng là người bình thường. Kia có từng thấy loại này cảnh tượng chân thực, zombie, để cho hắn vô cùng sợ hãi. Cởi xuống jacket, cầm trong tay súng, Tương Sơn có chút ngẩn người. Trong đầu hay lại là tản ra không đi mới vừa rồi cảnh tượng. Một đám zombie, dưới đất còn có người thi thể. Cuộc sống ở xã hội hài hòa người trong. Kia trải qua những thứ này. Đốt thuốc rút ra mấy hớp, đè xuống sợ hãi. Tương Sơn cả người hơi chút thông suốt điểm. Ta có cửa hàng, ta có vũ khí, chỉ cần đi nhiều thối tiền. Ta liền có thể mua đủ loại trang bị. Ta có thể sống được, Tương Sơn lầm bầm lầu bầu nói. Hắn cho mình đang đánh khí, làm cho mình có lòng tin có thể sống được. Vừa nói liền lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút tận thế hậu thủ máy có thay đổi gì. Điện thoại di động hay lại là như cũ, không có bất kỳ biến hóa nào. Tiến vào cửa hàng, Tương Sơn kiểm tra xuống, dường như cũng không có thay đổi gì. Tiếp tục lật xem, ồ, Tương Sơn phát hiện điểm khác biệt, vốn là ở một ít siêu cấp đắt vật phẩm phía sau. Những thứ kia dấu hỏi, bây giờ hiện ra, zombie đánh chết số, 000 hy 10.000, giống như một ít trang giáp, siêu saya huyết thống, còn có một chút cao cấp vô địch trang bị. Phía sau toàn bộ viết zombie cân nhắc, Tương Sơn đếm xem, đều là ít nhất 10 vạn trở lên. Đây là muốn ta giết zombie sao? Này giết mấy trăm ngàn zombie, những thứ này ti em, con mụ nó, có phải hay không liền không cần mơ mộng? Tương Sơn có chút không nói gì, đánh bị phương toàn bộ Phụng huyện cũng mới 500 ngàn dân số. Người muốn ta giết 1/5 trở lên, Tương Sơn cảm thấy thế nào đều làm không được đến, không nói gì cười cười. Tương Sơn tiếp tục xem điện thoại di động. Nhưng là zombie cân nhắc phía sau làm sao còn có mấy cái dấu hỏi. Sẽ không còn có khác. Đừng, yêu cầu đi, Tương Sơn có chút phiền. Vốn là định đều bị đánh loạn. Vốn là dự định đến Phụng huyện. Sau đó lợi dụng tự có vũ khí cùng xe. Từ từ phát triển, Phụng huyện ngân hàng cùng một ít đơn vị. Sau đó đủ loại cửa hàng. Hắn cảm thấy có thể lấy được rất nhiều tiền. Những thứ này là hắn phương hướng phát triển, sau đó các loại, chờ, mua một ít cường lực trang bị, đang hướng ra bên ngoài phát triển, đi bên ngoài nhìn một chút, nhưng là bây giờ cái này tốt đẹp tiền đề đã bị đánh vỡ. Giống như một ít vũ khí thông thường, nhìn một chút cũng cần zombie cân nhắc, mặc dù không nhiều, nhưng là một ít ở phim truyền hình điện ảnh lắp lên bị. Cũng phải vô cùng nhiều zombie cân nhắc. Cái này làm cho hắn rất không nói gì. Mẹ, nhìn dáng dấp không thể len lén cầu thả, vốn còn muốn thô bỉ chổ mã. Bây giờ chỉ có thể chính diện mới vừa. Tương Sơn dùng chụp trán mình, ngẩng đầu nhìn nóc xe. Trong miệng tàn thuốc đã tắt, Tương Sơn ý tưởng rất đơn giản. Ở xác nhận tận thế cùng trong phim ảnh không sai biệt lắm điều kiện tiên quyết. Hắn dự định lợi dụng xe cùng cửa hàng vật liệu tồn tại. Từ cướp Phụng huyện tiền, sau đó tăng cường năng lực chính mình, hắn ở cửa hàng xem trước bên trên siêu cấp binh lính huyết thanh. Đúng chính là nước Mỹ đội trưởng trích huyết thanh, có thể để người ta thể đến thân thể con người có thể cực hạn. Như vậy thì có thể ở nơi này tận thế sinh tồn. Hơn nữa mặc dù không ngăn được đạn, nhưng là hắn cân nhắc như vậy ít nhất có thể chống đỡ một ít zombie móng vuốt cùng cắn xé. Còn có ở ổn thỏa điểm, hắn nghĩ, muốn, mua trang giáp, cương thiết hiệp Batman các loại, chờ, trang giáp quá đắt, hơn nữa bây giờ còn yêu cầu zombie cân nhắc, hắn căn bản là không có cân nhắc, hắn cân nhắc là mấy triệu xương vỏ ngoài trang giáp, như vậy ít nhất có thể phòng vệ thân thể, sẽ không để cho chính mình bị thương bị cuốn hút, vốn là dự định ở Phụng huyện chỉ cần cẩn thận điểm. Hắn cảm thấy mới có thể từ từ cường đại, mỗi người đàn ông trong lòng đều là từ từ cùng biểu diễn cường đại dục vọng cùng tồn tại. hắn nhìn điện thoại di động trong nhiều như vậy trang bị. Hắn không muốn có là không có khả năng. FXXK, Tương Sơn bạo nổ câu thô tục, sau đó lựa chọn click trong thương điếm mấy gói thuốc lá. Lựa chọn mua, mới vừa lấy được mấy trăm đồng tiền. Hắn nghĩ, muốn, mua thử một chút, tận thế sau mua sẽ có hay không có dị thường gì. Hoặc là sẽ có hay không có cái gì gói quà, nhưng là không có hắn muốn những thứ này. Trên tay xuất hiện hắn mua mấy gói thuốc lá, trong xe hết thảy hay lại là bình tĩnh như vậy. Tương Sơn mở ra khói, rút ra một cây đốt, rút ra mấy hớp, há, cùng trên thực tế khói giống nhau như đúc, không có không đồng nhất cùng, mặc dù không có bất kỳ gói quà. Nhưng là Tương Sơn hay lại là hài lòng, ít nhất mua đồ, là cùng trên thực tế như thế. Mặc dù phát hiện tận thế sau trong thương điếm cái gì cũng so với tận thế trước đắt không ít. Bây giờ liền phải chuẩn bị giết zombie, là còn sống, là cường đại, bây giờ không thể bỏ qua bất kỳ gom tiền cơ hội. Tương Sơn đứng lên, nhìn ngoài xe nói, hay là trước lên đường đi Phụng huyện, bên kia có ngân hàng còn rất nhiều cửa hàng, có thể tìm tiền, trên đường tìm một chút lạc đàn zombie. Lên trước tay nhìn một chút, đi tới buồng lái, thao tác nút ấn, thu hồi đáy xe cố định chân, xe một tiếng nhỏ nhẹ nổ ầm, chậm rãi lái về phía trước đi. Đại xe hàng chạy ở nông thôn trên quốc lộ, mặt đường là nhựa đường đường xe chạy, ven đường núi xanh cây xanh, tây thôn chung quanh cảnh sắc vẫn không tệ, chẳng qua là trên mặt đường thỉnh thoảng xuất hiện tàn phá xe cộ. Để cho phần này vốn là mỹ cảm không còn tồn tại, trên đường thỉnh thoảng xuất hiện đâm cháy xe cộ, còn có một ít là giống như bị vứt bỏ xe cộ. Thỉnh thoảng còn có thể thấy người thi thể, hơn nữa thi thể vẫn bị gặm ăn phá hư qua dáng vẻ. Vô cùng chán ghét, Tương Sơn lái xe, cửa sổ xe mở ra, từ cửa sổ nhìn đi ngang qua hết thảy, vốn cũng không coi là không chút tạp chất lối đi bộ. Khắp nơi là chân phanh vết tích, cộng thêm đủ loại xe cộ, để cho Tương Sơn có thể cảm nhận được tận thế tới ngày ấy. Mọi người là biết bao sợ hãi, bất quá ta ngày đó ngủ là chuyện gì xảy ra. Thật là kỳ quái, Tương Sơn ở tận thế tới ngày ấy, đối với mình không tỉnh, hay lại là duy trì độ cao hoài nghi. Trước điều quan trọng nhất, vẫn có thể không có thể tìm được cái người sống hỏi một chút. Rốt cuộc hai ngày này phát sinh cái gì? Xe vững vàng mở ở trên đường, thỉnh thoảng chuyển phương hướng tránh né trên đường xuất hiện tàn phá xe cộ. Tương Sơn cảm giác tốt vô cùng, xe lái rất thoải mái, phát động rất nhanh, hơn nữa xe rất an tĩnh, toàn bộ xe mở ra phát ra âm thanh rất nhỏ, tầm mắt rất tốt, thao tác đơn giản, so với trước kia nhỏ xe dởm, thật là thoải mái phiên thiên. Ô kìa, đúng đường lên xe cũng phải vơ vét xuống. Bây giờ con ruồi tuy nhỏ, nhưng cũng là thịt a. Tương Sơn vừa nói, vừa chân phanh, dừng lại xe hơi, không có tắt máy, sau đó mang theo chuẩn bị xong ba lô vũ khí, mở cửa xe đi xuống, ở ven đường mấy chiếc xe trước xa xa nhìn một chút, phát hiện bên trong không có bất kỳ sinh vật, Tương Sơn từ từ đi tới, xe cửa mở ra, trực tiếp lên xe lục lọi lên, nghèo như vậy. Tiền đều không thả một chút sao? Mẹ nhà nó, nhiều như vậy áo mưa an toàn, người dùng qua tới sao? Điện thoại di động, trái táo, bất quá bây giờ với ta mà nói không có, nhưng là trước thu đi. Tương Sơn một loại lật lên mấy chiếc xe một bên tự sướng. Mặc dù thu hoạch không nhiều, nhưng là Tương Sơn hay là tìm được ít tiền, phần lớn đều là nhiều chút tiền lẻ. Ví tiền cũng không có tìm được một cái, bất quá thuốc lá bật lửa tìm tới không ít, mặc dù điện thoại di động cửa hàng có thể mua, nhưng là Tương Sơn hiện tại đang tính toán có thể trên thực tế lấy được. Cửa hàng không tính mua, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bởi vì phải dư tiền mua nhiều chút bảo vệ tánh mạng trang bị. An toàn điều quan trọng nhất, mở ra lộ hồ, nhìn một cái chính là chúng ta bên này hoa mộc lão bản. Thế nào trong xe không ít tiền, Tương Sơn oán trách. Cầm trong tay ven đường nhặt một cây cây này, ở khiêu một chiếc xe cửa xe. phần lớn xe hơi cửa xe đều có thể tiện tay mở ra. Có chút cũng mở ra, mà có mấy chiếc khóa lại, cho nên Tương Sơn không nhiều BB, tự lực cánh sinh, lần đầu tiên khiêu xe, vẫn còn có điểm khẩn trương, Tương Sơn tự giễu cười cười. Khiêu xe dường như không được, Tương Sơn vừa mới dứt lời, trực tiếp đem thủy tinh đập bể, choảng tiếp theo là rào thanh âm không tính là khinh cũng không coi là nặng, nhưng là cái này làm cho hắn không khỏi rất gấp gáp. Tương Sơn lập tức trái phải trước sau xoay người nhìn một chút, có phát hiện không bất kỳ kỳ quái phản ứng, đưa tay từ bên trong mở cửa xe, chui vào, trên đường. Sương thức xe hàng, vừa đi vừa nghỉ, Tương Sơn không đương thời đến, cướp trên đường không người xe cộ, thỉnh thoảng ở đường vừa nhìn phương xa, hút điếu thuốc, ngẩn người suy nghĩ sự tình, thỉnh thoảng có người thi thể, Tương Sơn cũng sẽ đứng ở bên thi thể bên trên, nhìn nghiên cứu một chút, mặc dù nhưng nhất định, nhưng là hắn cũng phát hiện, rất nhiều thi thể đều có bị cắn xé vết tích. Còn có bị vật nặng đòn nghiêm trọng vết tích, rất nhiều gãy tay gãy chân, hơn nữa đầu cũng dẹt, này nhìn một cái chính là bị thứ gì đập thành như vậy. Tương Sơn cũng ở đây hiếu kỳ, xe mặc dù dừng một chút đi một chút, nhưng là cũng có một đoạn rất khoảng cách dài, tại sao không thấy một người sống, hoặc là một cái zombie, cái này làm cho hắn có chút nghi ngờ. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút trên điện thoại di động biểu hiện số tiền. 1.342 nguyên. Để cho Tương Sơn có chút vừa bất đắc dĩ lại ước mơ. Bất đắc dĩ là lật nhanh một buổi chiều. Lại mới như vậy ít tiền. Mà ước mơ là, gom ít thành nhiều. Chỉ cần mình không chết, mấy con số này tổng hội trở nên nhiều. Đến lúc đó có thể mua những thứ kia điện ảnh trong trò chơi trang bị. Cái này làm cho hắn vô cùng mong đợi. 4 điểm, nhanh chạng vạng tối, buổi tối trước đến Phụng huyện thành giao. Sau đó sáng sớm ngày mai, liền trời sáng vào thành lục soát. Tương Sơn trong lòng suy nghĩ. Nhổ ra tàn thuốc đạp tát, sau đó mắt nhìn bên cạnh, đã bị hắn lục soát qua được. Phải, xe cộ, xoay người đi hướng mình xe hàng. Sau lưng ven đường bảng hướng dẫn trên viết, kim biển đường hầm. Khoảng cách 2 cây số. Hết chương.